Xin em đừng khóc, chương 25, tôi chỉ thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc sau khi nói ra câu đấy thì tới tận 2 giờ sáng tên nào đó mới ngủ được chôm sau. Lạc Ngải Vi trong cơn buồn ngủ tỉnh dậy mở mắt ra lại thấy mình đang bị giam trong lồng ngực của ai đó. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, mở to mắt rất lâu sau mới phản ứng dùng chân đạp người kia một cái rớt xuống giường. Lại nhìn chính mình một lần nữa, thấy quần áo vẫn còn nguyên vẹn cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Nhiên còn đang trong giấc ngủ ngon lành, bị Lạc Ngải Vi đá rớt xuống đất đau đến cau mày. Hắn một tay chống dưới đất, tay còn lại xoa sau đầu mình. Không hiểu hỏi, mới sáng sớm em muốn giết người à? Lạc Ngải Vi giật mình nghe tiếng của hắn, cô lúc này mới chợt nhớ ra mình vừa mới đạp người kia xuống đất. Cô bò mép giường lại nhìn xuống thấy Tần Nhiên đang đau đớn xoa đầu. Kinh ngạc đến hoang mang hỏi. Bác sĩ Tần, anh tại sao lại ở đây? Tần Nhiên hướng mắt về phía cô, nói, đây là nhà tôi không ở đây thì ở đâu? Đau thật đấy, mới sáng sớm đã bị ăn một đá như vậy rồi. Sợ hôm nay hắn sẽ không tránh khỏi xui xẻo quá. Lạc Ngải Vi chớp chớp mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn hắn. Có chút chột dạ, ha, bác sĩ, tại sao tôi lại ở nhà anh, hơn nữa lại còn cùng anh ngủ chung như vậy? Bác sĩ khi nãy là phản ứng có điều kiện thôi, thật xin lỗi. Tần Nhiên cũng không muốn ngồi dưới sàn đất lạnh lẽo này thêm. Hắn từ từ đứng lên ép sát lại chỗ Lạc Ngải Vi từ trên cao nhìn xuống. Lạc Ngải Vi cũng theo hành động của hắn mà ngước mặt lên nhìn. Đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp một cái, cô ngây ngô hỏi. Bác sĩ, anh không sao chứ? Gì đây, làm ơn em đừng nhìn tôi với cái biểu cảm đấy được không? Mới sáng sớm đã muốn hành hạ hắn. Cô có biết tối qua cô ở trong lòng hắn như thế nào không? Tần Nhiên đã không đếm được số lần hắn muốn đè cô dưới thân. Hung hăng mà làm cô ngay lúc đó, phải nhịn đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được, bây giờ vừa tỉnh dậy cho hắn một đạp xuống đất tiếp theo thì khơi lại cơn dục vọng của hắn. Cái con người này, cô có biết mình như vậy đối với người khác là quyến rũ như thế nào không hả? Tần Nhiên quay mặt sang chỗ khác né tránh ánh mắt của cô, thanh âm khàn khàn che giấu dục vọng. Em đừng nhìn tôi như vậy, hôm qua em ngủ quên nên tôi mới đưa em về đây. Lạc Ngải Vi ồ lên một tiếng, vậy tại sao tôi lại cùng anh ngủ chung? Còn chẳng phải do em à, Tần Nhiên kiên nhẫn đáp. Là hôm qua có ai đó nắm tay tôi bảo tôi đừng bỏ cô ấy. Bây giờ thì hay rồi, vừa bị hiểu lầm rồi lại thêm ăn một cái đạp xuống nền nhà. Thật là tôi có thù với em sao? Tần Nhiên không vui kể lễ, hắn đúng là mắc nợ cô. Lạc Ngải Vi cũng không biết nói thế nào, là do cô giữ người ta lại, xong bây giờ lại đạp người đi. Cô đúng là hơi quá đáng. Xin lỗi, không cần xin lỗi, hay là em báo đáp tôi đi. Tôi chỉ thích hành động không thích lời nói suông. Tần Nhiên cười tà mị, hắn lại có cách để thu phục cô rồi. Lạc Ngải Vi không biết hắn có ý đồ với mình, nên chỉ gật đầu đáp ứng. Thế anh muốn cái gì? Tần Nhiên vờ như đang suy nghĩ. Biết em, để tôi nghĩ xem đã. Lạc Ngải Vi ngồi trên giường khẩn trương nhìn hắn, Tần Nhiên cười yêu nghiệt cúi đầu nói nhỏ vài tai cô. Dùng thân thể để báo đáp em thấy có được không? Thịt trái tim nhỏ của cô bị lời hắn nói làm cho đập mạnh hơn. Mặt ửng hồng, cô dùng một tay đẩy hắn ra, ngượng ngùng, anh đừng đùa, tôi không thích những người đem tôi ra làm trò đùa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cách khác cô đang nghĩ hắn là bị những tin đồn bên ngoài nói về cô nên mới đưa ra yêu cầu như vậy. Đúng là đáng ghét mà, sao ai cũng như vậy thế hả? Không nghe người trong cuộc chỉ nghe những lời đồn đại đó, các người thật quá đáng. Tần Nhiên không biết cô hiểu lầm mình, hắn nhún vai thản nhiên. Tôi không đùa, nói thật đấy. Chúng ta đều là người trưởng thành, giúp nhau giải quyết nhu cầu sinh lý thì có gì mà ngạc nhiên như vậy chứ? Càng nói đến hắn thật sự có phản ứng khi gặp cô. Còn đối với Kiều Doanh thì lại không có, nhưng vẫn muốn bảo vệ cô ta. Nói rõ ràng thì hắn đối với Lạc Ngải Vi là dục vọng, còn với Kiều Doanh là ôn nhu yêu thương như ngọc. Lạc Ngải Vi cười khẩy một tiếng, tôi không có hứng thú với anh, nếu anh muốn giải quyết thì tôi sẽ tìm một cô gái sạch sẽ tặng cho anh. Đáy mắt hắn xẹt qua tia không vui, lạnh nhạt đáp lại. Tôi không thích mấy cô gái đấy, tôi chỉ thích em. Thích sao, không phải, nói đúng hơn là muốn chiếm hữu cô. Hắn vẫn đinh đinh với suy nghĩ của mình là hắn thích Kiều Doanh chứ không phải Lạc Ngải Vi. Cô cười chế giễu, thích, có phải vì những lời nói bên ngoài kia nên anh muốn thử tôi không? Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Lừa dối, tôi nói như vậy em còn không hiểu sao? Không hiểu, tôi cũng không cần hiểu, bởi vì chẳng phải là việc của tôi. Cách chương.